Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, âm dương mắt một càng. Ta ông ngoại viện nhi lý có quỷ. Ta ngay từ đầu còn không có phản ứng đi lại thiếu niên nói chuyện ý tứ. Nhưng là trong đầu mặt hơi nhất suy xét, liền hiểu được, này thiếu niên hắn nói quỷ chính là xanh đen. Hắn giống như có thể thấy đứng sau lưng ta xanh đen tồn tại. Trong lòng ta có chút lo lắng, sợ này thiếu niên cùng xanh đen khởi xung đột, dù sao đối phương là đạo môn người trong, ta ông ngoại mời đến nhân, xanh đen lại là âm phủ vô cùng không được nhân vật. Hai người kia khả trăm ngàn không thể ở trong này đánh lên, bằng không ta cùng ta ông ngoại đều tha thứ không được. Ngươi có thể thấy được ta, ta phía sau xanh đen lập tức hỏi. Hắn trong thanh âm mặt tràn ngập nghiền ngẫm, giống như đối này thiếu niên tràn ngập lòng hiếu kỳ. Này thiếu niên đối xanh đen cũng không chán ghét, còn có chút khiếp đảm, ngốc manh gật gật đầu. Ta thấy được, từ nhỏ ta có thể thấy quỷ. Bất quá này gian trong viện đặc biệt sạch sẽ, cũng chỉ có ngươi một cái quỷ, thật sự là rất lợi hại âm dương mắt. Đạo môn lý vừa muốn ra lợi hại nhân vật xanh đen từ tính thanh âm thì thào một tiếng. Nói được giống như là, trong thiên hạ cũng chỉ có này thiếu niên có thể cảm giác được hắn tồn tại bình thường. Đoàn thánh thượng ba, ta chỉ cảm thấy phía sau kia cổ âm lãnh cảm giác bỗng nhiên liền tiêu tán. Không tự giác quay đầu đi xem monster xanh đen không biết cái gì thời điểm. Đã tiêu thất, đại khái là không muốn cùng này tiểu đạo sĩ chính diện khởi xung đột. Ta ông ngoại là nhìn không thấy xanh đen, lại có thể nghe thấy thiếu niên đối xanh đen nói trong lời nói. Hắn híp một đôi lợi hại ánh mắt, cũng không có chen vào nói, mà là luôn luôn khoanh tay ở lưng bình tĩnh xem monster ta cầm kia thiếu niên trong tay hỏa bùa. Đi học thiếu niên bộ dáng, đem bùa nhẹ nhàng đầy. Liền cảm giác trong lúc đó giống như truyền lại ra một loại vi nóng độ ấm. Bùa ở khoảng cách trong lúc đó liền hóa thành một cỗ giống như hỏa phượng hoàng bình thường hỏa diễm. Phi phác đến dương gỗ phía trên, hừng hực hỏa diễm đem dương gỗ tử thiêu cái sạch sẽ. Ta lúc này tài hoảng sợ nhiên xem chính mình tay, có chút lo sợ, ta một cái phổ thông ở giáo sinh viên. Cư nhiên có thể cùng Mao Sơn đạo sĩ giống nhau thả ra hỏa bùa. Kia thiếu niên vừa mới rõ ràng nếm thử nhiều lần đều thất bại. Là ta thiên phú dị bẩm, vẫn là này thiếu niên quá ngu ngốc. Bên cạnh thiếu niên cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn sững sốt hồi lâu, tài nhất tự một chút hỏi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không cũng học hành lang thuật a? Hảo. Thật là lợi hại a, ta cái này kêu là lợi hại. Ta chính mình dù sao là không hiểu ra sao, căn bản không biết chính mình là cái gì làm được, chỉ có thể có chút xấu hổ trả lời hắn. Ta không học hành lang thuật a, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không niên kỷ quá nhỏ, tài khống chế không tốt bùa. Thứ này, giống như không có như vậy nan, ta sờ sờ kia thiếu niên đầu. Liền coi hắn là làm chính mình đệ đệ giống nhau đối đãi. Không nghĩ tới này thiếu niên cá tính ngượng ngùng, hắn lại đỏ mặt, kia trên mặt đỏ ửng đúng như rơi vào trong nước tịch dương bình thường tốt đẹp. Hắn thấp đầu không dám nhìn ta là tư chất rất kém, sư phụ môn hạ đệ tử đều so với ta lợi hại. Khả ngươi quả thực chính là thiên tài a. Sư phụ môn hạ đệ tử còn không có so với ngươi khống chế bùa khống chế rất tốt. Ta cho tới bây giờ điều này làm cho ta nhớ tới cùng nhau trường xuân chân nhân đệ tử. Nàng cũng là vô sự tự thông, từ nhỏ liền có thể khống chế bùa ta nhịn không được cùng này thiếu niên đùa. Kia trường xuân chân nhân còn thu đệ tử sao? Ta cạn thúy đi cấp này kêu tô tử nữ đạo cô làm sư muội tốt là mần ni trường xuân chân nhân. Trường Xuân Chân Nhân, này thiếu niên nhắc tới Trường Xuân Chân Nhân thời điểm trong thanh âm. Mang theo âm dung, hắn xoa góc áo, trong giây lát nâng lên lai lịch đến cùng ta đối diện. Trường Xuân Chân Nhân đã tiên đi, hắn là bị chúng ta đạo môn chung phản đồ cấp hại chết. Hiện tại, hắn ở chúng ta đại gia trong cảm nhận, là thần tiên bình thường tồn tại, hắn ánh mắt hồng hồng. Cầm đầy nước mắt, xem ra thật là thực kính trọng Trường Xuân chân nhân. Ta cười cười, cố ý muốn kết giao này thiện lương thiếu niên. Cùng với hắn ta cảm giác thực thoải mái. Ta ở trong sân thạch đắng ngồi hạ, hỏi hắn, này Trường Xuân chân nhân nhất định là cái khó lường nhân vật. Ngươi nói với ta, sự tích về hắn, trong lòng ta nghĩ, này thiếu niên cá tính thượng thật là có chút đơn thuần ngu si. Hắn như vậy dễ dàng đã đem đạo môn giữa nội chiến sự tình nói ra. Ta tưởng từ xưa đến nay đạo sĩ làm cho người ta ấn tượng chính là tỳ khí quật cường cổ hủ. Nếu không như thế nào có lỗ mũi châu lão đạo vừa nói. Tóm lại, trong ấn tượng đạo sĩ đó là thực yêu quý chính mình môn phái danh dự cùng mặt mũi. Ngược lại là này thiếu niên, trong đầu đơn giản mà lại thiện lương, hắn ngồi ở bông tuyết nhẹ nhàng trong viện thạch đáng thượng. Cùng ta ông ngoại, nói rất nhiều về Trường Xuân chân nhân sự tích, thật là có chút rung động đến tâm can cảm giác. Tiếp ta ông ngoại thỉnh này thiếu niên ở nhà ăn cơm chiều. Ta đem chính mình kiêu kiêu còn có di động đều cho hắn. Nhưng hắn về sau có thể liên hệ ta. Còn cùng hắn đùa nói. Nếu bọn họ sơn môn khuyết thiếu đệ tử. Khẳng thu ta làm đồ đệ. Kia cũng có thể đến liên hệ ta. Chờ này thiếu niên đi rồi. Ta ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Như trước là kia bổn tướng miêu thuật sách cổ. Thư thượng có một đoạn thể văn ngôn văn tự, bởi vì thể văn ngôn cùng chữ phồn thề, kia cùng chúng ta người hiện đại đọc thói quen hoàn toàn bất đồng. Xem làm cho người ta dễ dàng làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Ta phía trước xem thời điểm luôn luôn không có chú ý. Lúc này lại xem một lần, tài chú ý tới này đoạn văn tự muốn biểu đạt ý tứ. Miêu đó là rất khó bồi dưỡng cảm tình động vật. Nếu muốn cùng miêu linh hồn sinh ra thông linh, kia nhất định phải muốn trường kỳ cọ sát cùng ở chung. Nhưng lại không nhất định có thể bắt được miêu đối với ngươi chung tâm ni ba ta cùng hắn kia. Tiểu tam nhi ở tứ cựu thành chung, ngốc thời gian cũng không dài, tuyệt khó có tâm lực đi dưỡng thứ hai chỉ thông linh miêu hại nhân. Xem đến nơi đây, ta tâm tài thoáng buông đến, bên ngoài đã là một mảnh hắc ám. Thản nhiên dưới ánh trăng, lông ngỗng bình thường đại tuyết phiêu tán xuống dưới. Ta ở phía trước cửa sổ đứng một lát, kết một tầng sương mù trên cửa sổ ảnh ngược ra một trương anh tuấn mà lại có chút tang thương khuôn. Mặt, cái kia cao lớn nam nhân hắn trong lòng ôm cái trẻ con. Trẻ con xinh rất là xinh đẹp, đại đại ánh mắt, cao thẳng mũi, là xanh đen ôm đứa nhỏ tới tim ta bú sữa. Ta yên tĩnh đứng một lát. Không có lập tức quay đầu, ánh mắt giống như rơi vào giống nhau, kim lòng không đậu liền nhìn chằm chằm nam tử này nhu tình chung mang theo tà dị trong đôi mắt. Viên viên bị lăng dực bắt đến, người ngẫm lại xem, muốn xử lý như thế nào nó. Nó là lệ quỷ, siêu độ không được, đạo môn đối với lệ quỷ xử lý phương pháp, chính là đem linh hồn đánh tan, nhường này hôi phi yên diệt cửa sổ chiếu ra xanh đen. Hắn ôm đứa nhỏ động tác tao nhã ngồi ở ta vừa mới tọa ghế tựa. Trong lòng ta trong giây lát dùng mình, nhường viên viên hôi phi yên diệt. Kia không là cái gì đều không có sao. Loại này kết cục, tuyệt đối không phải ta nghĩ muốn kết quả. Hôi phi yên diệt loại này trừng phạt quá nặng. Viên viên sở làm sai sự tình. Xa xa không có đến cái kia trình độ. Ta quay đầu lại đi. Nói ta ý nghĩ của chính mình. Ta nhớ được ta ông ngoại nói qua, âm phủ có nghiêu đầu quỷ cùng mã mặt quỷ chuyên môn chào có tội âm hồn trở về cấp tam tư thẩm phán. Cũng nghe nói linh mối, dán vách tượng, còn có một loại âm phủ người đại lý, chuyên môn giúp quỷ giới đem lệ quỷ mang đi cấp âm ti thẩm phán, ngươi muốn cho nàng nhập quỷ giới, nhưng nếu đưa vào âm ti, cũng là muốn chịu chứa nhiều trừng phạt. Trăm năm trong vòng cũng không có thể luân hồi, xanh đen ngẩng đầu nhìn ta. Ta né tránh ánh mắt của hắn, tiếp nhận hắn trong lòng đứa nhỏ. Ta không nghĩ nhường hắn phát hiện ta đối viên viên mềm lòng. Thậm chí ta chính mình cũng không dám đối mặt ta đối viên viên mềm lòng. Nhịn xuống không có hướng xanh đen cầu tình, thản nhiên nói, âm ti nên thế nào phán liền thế nào phán đi. Trên đời này vốn chính là nhân quả báo ứng tuần hoàn, ta nhị cữu cửu. Vô luận như thế nào đều không thể không báo. Ta vỗ vỗ trong lòng đứa nhỏ thân mình, không tự giác hôn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứa nhỏ này ở ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Thực yêu khóc, quả thực chính là cái liền cùng thức khóc bao. Tạp âm đồng, không biết vì sao, một đoạn này thời gian, rất ít nghe thấy hắn khóc. Hắn thật đáng yêu, vừa thấy đến ta liền dùng nhuyễn nhu thanh âm kêu ta, mẹ. Đứa nhỏ này mẹ ruột cũng không biết là ai. Cư nhiên cùng một cái quỷ kết hôn, sinh ra một con người đứa nhỏ. Trên người hắn không có một chỗ cùng quỷ có thể dính dáng. Hơn nữa dương khí cũng rất nặng, xanh đen theo ta phía sau ôm thân thể của ta, cằm tựa vào trên vai ta, thấp giọng nói, Quỳnh Nhi, nếu không muốn ta giúp ngươi đem ba ngươi tìm trở về. Từ hắn đi, tìm trở về thì phải làm thế nào đây đâu? Ta giơ giơ lên mi, nhường ba ta một người ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi qua đào vong cuộc sống. Mới là lớn nhất trừng phạt, ta có chút mệt mỏi. Không tiếng động dựa vào xanh đen ngực, hắn không phải ta người trong lòng, lại hình như là trên cái này thế giới, có thể chống đỡ ta đi xuống dựa vào. Lại qua vài ngày, tứ cựu thành đại tuyết ngừng, thiên thượng xuất hiện mùa xuân 3 tháng nắng ấm ân y ta ông ngoại ra đến 2 gã miêu cương. Dưỡng cổ nhân, Trần Cảnh Quan cũng bị gọi tới, đại gia ở trong viện phơi nắng, dùng thuần dương ánh nắng. Phơi đi trên người âm khí, dưỡng cổ nhân là đều là 2 gã nữ tử, hơn nữa là truyền thống người Miêu. Các nàng là không mặc phổ thông quần áo, xuất nhập tứ cựu thành như vậy thành phố lớn, như trước là đem dân tộc thiểu số trang phục mặc ở trên người. Không biết, con tưởng rằng là phụ cận phim trường giữa chạy đến diễn viên. Dưỡng cổ nhân cho chúng ta ai cái xem mạch. Các nàng 2 cái giống như rất rõ ràng cổ độc kinh nghiệm. Xem mạch sau hay dùng ta ông ngoại bút máy viết một bộ phương thuốc. Bởi vì các nàng không phải hiểu lắm Hán tử, cho nên có chút tự vẫn là dùng miêu văn thay thế. Nhưng cũng may, miêu văn là có thể phiên dịch thành Hán văn, cho nên chỉ cần ấn phương thuốc bốc thuốc, mỗi ngày tam thiếp dùng, 3 ngày sẽ hảo đứng lên. Nhưng duy độc trên người ta cổ độc đó là thực phức tạp. Theo ta ông ngoại cùng Trần Cảnh Quan không giống với, là thất trùng thất thảo cổ, căn bản nhận không được là thế nào trong đó độc thảo cùng độc trùng. Một khi lầm, khai ra đến phương thuốc có thể đem ta độc chết, các nàng 2 cái dưỡng cổ nhân cảm thấy có chút phức tạp. Nói muốn ở nhà ta quan sát vài ngày, xác định trên người ta đến cùng chung cái di cổ. Tài năng đủ nghĩ đến biện pháp giúp ta giải độc. Lúc này, Trần Cảnh Quan di động bỗng nhiên vang. Hắn tiếp lên điện thoại. Hàn huyên 2 câu, bỗng nhiên kinh dị nói. Cái gì, cái kia nữ nhân muốn gặp từng lão cháu gái. Được rồi, ta hỏi một chút từng lão cùng hắn cháu gái ý tứ đi. Ta chờ đến Trần Cảnh Quan tán gẫu xong rồi điện thoại. Trực tiếp hỏi, là Viên Viên mẹ muốn gặp ta. Ân, nàng muốn gặp ngươi, muốn cuối cùng gặp ngươi một mặt, cùng ngươi một mình tâm sự. Nàng vào trại tạm giam sau, thân thể liền cực cụ suy nhược. Bác sĩ nói cả người gan đều suy kiệt, chỉ còn lại có 1-2 thiên mệnh. Trần Cảnh Quan ngồi ở ghế tựa. Ngón tay đạn đầu gối xương cốt, nhất tự một chút nói chuyện. OCV by Love Dio, hết chương.